Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, thứ 209 chương chết không luyến tiếc. Đáng tiếc chính là, của nàng hồn thể lại lần nữa bị kia đạo lục quang cấp bắn ngược về. Lần này, Thanh Kha Đảo không có vội vã lại nhào tới, mà là chuyển động đầu óc của nàng. Tỉ mỹ quan sát bội treo ở trung ly thiên túy trên cổ kia khối hộ thân ngọc bội đến. Theo nàng quan sát, này hộ thân ngọc bội phẩm cấp, hẳn là chỉ là thượng phẩm linh khí, vẫn chưa đạt được tiên khí cấp bậc, nàng chỉ phải nghĩ biện pháp tiêu hao dụng này hộ thân ngọc bội thượng năng lượng. Nàng kia hồn thể hẳn là có thể tiến vào trung ly thiên túy thân thể. Nàng là có thể mượn thể hoàn dương. Thanh Kha lại một lần nữa triệu ra kia đem quỷ khí gai nhọn, bảo vệ chính nàng hồn thể. Sau đó, nàng liền giơ lên gai nhọn liền hướng phía trung ly thiên túy thân thể hung hăng đâm xuống. Một lần, lần thứ hai, ba lần, bốn lần, năm lần, như Thanh Kha đoán liệu như vậy, cái kia hộ thân ngọc bội thượng nguyên bản chói mắt lục sắc quang mang. Theo nàng không ngừng huy động gai nhọn tiến hành công kích, lục sắc quang mang cũng trở nên càng lúc càng ảm đạm mân y rốt cuộc. Cái kia hộ thân ngọc bội cuối cùng một điểm năng lượng, đã ở Thanh Kha cường thế công kích dưới tiêu tan cạn sạch. Đường năng lượng thất lạc sau, treo ở trung ly thiên túy thân thể thượng hộ thân ngọc bội, đã ở trong nháy mắt hóa thành một đống bột phấn. Thanh Kha lập tức đại hỉ, nàng thật sâu hít một hơi. Lại một lần nữa hướng phía trung ly thiên túy thân thể thượng nhào tới. Thanh Kha rất nhanh liền mừng rỡ cảm thấy hồn thể nhập thân đích thực thể cảm. Nàng đang muốn sẽ cùng khối này thân thể ma hợp nhất hạ thời gian. Lại đột nhiên hoảng sợ phát hiện, chính mình hồn thể lại bị một luồng năng lượng cường đại cấp khóa giam cầm ở. Đường Thanh Kha cảm giác được kia luồng quen thuộc lại sợ hãi hơi thở đến lúc. Lập tức cả kinh run rẩy thẳng run rẩy, là Minh Vương về, từ lần trước bò sàng không thành công, mà bị Minh Vương không lưu tình chút nào dùng thiên hỏa đốt cháy hủy dung sau. Thanh Kha đối Minh Vương liền có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi hòa sợ hãi. Cho nên, nàng mặc dù vẫn đang nghiên cứu đối phó Minh Vương biện pháp, nhưng đến cuối cùng, nàng lại vẫn như cũ tuyển trạch né qua Minh Vương. Trực tiếp để đối phó trung ly thiên túy, nói trắng ra là, nàng Thanh Kha chính là điển hình bắt nạt kẻ yếu hình nữ nhân. Hơn nữa, nàng còn có đà điều tâm lý, cho rằng nàng động trung ly thiên túy, không động Minh Vương cũng sẽ không xuống tay với nàng. Nàng sai rồi, hơn nữa còn là 10 phần sai. Nàng không biết, nàng động trung ly thiên túy, so với động Minh Vương bản thân. Còn muốn lệnh Minh Vương càng thêm cuồng nộ. Lúc này Minh Vương, nhìn cái kia giấu ở trung ly thiên túy trong thân thể hồn phách. Thật hận không thể một phen bóp chết nàng. Hắn mang theo trung ly thiên túy mới vừa trở lại minh giới. Liền kia ghế đâu còn chưa có ngồi nóng. Liền bị kết giới thượng truyền đến động tĩnh cấp cả kinh trong nháy mắt lại dẫn trung ly thiên túy. Đuổi về. Bây giờ nhìn này náo mình ở trung ly thiên túy thân thể nội hồn phách. Minh Vương là vừa giận lại nghĩ mà sợ, hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu như bọn họ không có gấp trở về, bị này hồn phách được xính, kia sẽ dẫn tới cái dạng gì nhưng sợ hậu quả. Nghĩ đến đây một điểm, Minh Vương liền khống chế không được tức giận bạo phát, hắn trực tiếp vươn tay, trống rỗng một chảo. Trong nháy mắt liền đem náu mình ở trung ly thiên túy trong cơ thể Thanh Kha bắt lại ra. Tay hắn cổ tay vừa chuyển, trong nháy mắt liền đem Thanh Kha hồn thể cấp co lại thành bàn tay bàn đại tiểu. Đem của nàng hồn thể cấp chăm chú niết ở bàn tay của hắn lý. Đến lúc này, Thanh Kha cũng không dãy dụa nữa. Nàng biết, hôm nay, nàng nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng chỉ là si ngốc nhìn Minh Vương kia trương khuôn mặt tuấn tú. Ngây ngốc cười nói, Minh Vương, người sẽ hối hận, người nhất định sẽ hối hận. Ha ha ha ha, ở cảm ứng được Thanh Kha muốn khởi động bí pháp tự bạo thời gian. Minh Vương ở trong nháy mắt dùng pháp thuật đem nàng cấp phong ấn ở. Sau, hắn liền trực tiếp ngự ra thiên hỏa, đem thanh kha hồn thể cấp đốt cháy được không còn một mảnh. Liền đầu thai cơ hội cũng không có cho nàng, Trung Ly Thiên Túy hồn phách vẫn phập phềnh ở một bên. Lặng yên nhìn Minh Vương thanh lý hành động, lúc này, trong lòng nàng cũng là một trận sợ hãi. Nếu như bọn họ không có đúng lúc gấp trở về, kia thân thể của nàng, có phải hay không sẽ bị vừa cái kia xấu tới cực điểm nữ quỷ cấp chiếm lĩnh? Này nữ quỷ rốt cuộc là ai? Vì sao nàng xem Minh Vương ánh mắt hội như thế si tình? Này nữ quỷ muốn chiếm lĩnh thân thể của nàng, là muốn lợi dụng thân phận của nàng, và Minh Vương song túc song tê sao? Này một cái vấn đề, nhượng Trung Ly Thiên Túy trong lòng xoắn suýt được không được. Nhìn bên cạnh này mặt tê liệt nam nhân, nàng liền cảm thấy khí bất đánh một chỗ đến. Bọn họ lúc này mới thành thân bao lâu, liền có nữ nhân tới cửa tìm nàng phiền toái. Vậy sau này có phải hay không còn có thể có càng nhiều nữ nhân như vậy tìm tới cửa? Vậy sau này nàng chẳng phải là mỗi ngày đều phải vì hắn mặc giáp tác chiến? Minh Thiên Thí chính đang suy tư này nữ quỷ lai lịch. Đột nhiên cảm giác bên người nhiệt độ đang siêu siêu siêu đi xuống hàng. Hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn nương tử đại nhân còn chưa có trấn an hảo đâu. Hắn thế nào đã nghĩ sự nghĩ thất thần đâu. Minh Thiên Thí vội vàng đem Trung Ly Thiên Túy hồn thể long vào trong ngực. Say nhi, xin lỗi, nữ nhân này ta cũng không biết, người cũng đừng giận ta. Có lẽ nàng thuần túy chính là muốn tìm một khối thân thể đến hoàn dương. Không có ý tứ gì khác, Trung Ly Thiên Túy cười lạnh liếc nhìn hắn. Người này là đang dối gạt chính ngươi đâu, còn là đang dối gạt ta. Người mù cũng có thể nhìn ra được nữ nhân này đối ngươi hữu tình. Ngươi lại vẫn nói không biết nàng. Minh Thiên Thí vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta là thật không biết nàng. Liền nàng kia trương xấu xí mặt quỷ, Minh Thiên Thí nói đến đây thời gian. Đột nhiên dừng lại thanh, như là nghĩ tới điều gì. Nga, ta nhớ ra rồi, này nữ quỷ, chính là cái kia thanh cách quỷ đế nữ nhi Thanh Kha. Nàng mấy năm trước từng tính toán đến câu dẫn qua ta. Cuối cùng bị ta một cây đuốc đốt thành hiện tại quỷ bộ dáng. Lúc đó nếu không phải thanh cách quỷ đế hướng ta cầu tình, ta lúc đó liền muốn giết của nàng. Không nghĩ đến, đồ nhiều năm như vậy, nàng lại vẫn tà tâm không chết, còn dám đối ngươi hạ độc thủ. Thật đúng là chết không luyến tiếc. Trung Ly Thiên Túy hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là ngươi trêu chọc tới lạn hoa đào. Được rồi, ngươi vội vàng hồi ngươi minh giới đi đi. Ta cũng không dám lại theo ngươi phiêu. Này vạn nhất thịt của ta thân thực sự làm cho chiếm. Ta chính là muốn khóc cũng không kịp nói xong. Trung Ly Thiên Túy hồn phách tránh ra hắn trói buộc. Trực tiếp phiêu hồi trong thân thể của mình. Đãi hồn thể hòa thân thể phù hợp hoàn tất. Trung Ly Thiên Túy lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm mân y nàng thề. Nàng lại cũng không cần hồn phách ly thể, nếu như lại tới một lần tượng hôm nay như vậy khiếp sợ. Nàng sớm muộn cũng sẽ bị hù chết, thật sự nếu không hạnh một điểm, thân thể của nàng thực sự bị kẻ xấu cấp chiếm dụng. Vậy sẽ có cái dạng gì hậu quả? Trực tiếp nhất một hậu quả, chính là dẫn đến nàng theo nhân biến thành quỷ. Trừ phi nàng đã tu đến nguyên anh kỳ, thân thể không có, còn có thể nặng tố thân thể, hoặc là cũng tượng những thứ ấy ta tu như nhau, đoạt xá trùng sinh, mượn xác hoàn hồn, cũng mặc kệ là loại nào phương pháp, cũng không phải là nàng muốn, nàng rất muốn, còn là chính mình khối này vừa giáp xong thân thể, Minh Thiên Thí thấy Trung Ly Thiên Túy thiếu mặt hàm xương, liền biết của nàng khí không tiêu. Đành phải lại ngồi vào bên cạnh nàng, hống nàng nói, tiểu say nhi, ta bảo đảm, đây là một lần cuối cùng, cũng là một lần duy nhất, nếu như còn có lần sau, để ta thiên lôi đánh xuống, vĩnh bất siêu sinh, ngoặc kép, hết chương.